lực chiến phổ biến không phải là đối thủ của Thiên Hồ Địa Vực. Cũng may Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm kịp thời xuất hiện, có hai đại thiên kiêu gia nhập nên chậm rãi khôi phục nguyên khí. Cuối cùng, 12 người của Thiên Hồ Địa Vực bị giết chết, thần hồn bọn chúng bị Lăng Tiếu hấp thu, thần hồn cũng tăng lên một chút. 8 người của Thiên Nguyên Địa Vực có 2 người chết, 6 người còn sống nhưng đều bị thương không nhẹ. Đa tạ Phó Điện Chủ và bằng hữu này ra tay giúp đỡ. 6 người của Thiên Nguyên Địa Vực này có một người nhận ra Lăng Tiếu, hắn tiến lên cảm tạ Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm. Lăng Tiếu khoác tay nói, Ngô trưởng lão khách khí, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Tam Điện Chủ không? Không vấn đề, đám tạp chủng Thiên Hồ Địa Vực càng ngày càng hung tàn. Một khi chúng ta có dị động, bọn chúng giống như sớm biết rõ, ta hoài nghi trong chúng ta có nội gián. Tên Ngô trưởng lão vỗ ngực đáp, những chuyện này gặp Tam Điện Chủ rồi nói sau. Lăng Tiếu khoác tay, trong lòng hắn nói thầm, cho dù có nội gián cũng không nên lớn tiếng như vậy, đây không phải đánh rắn động cỏ sao. Sau đó mấy người này dẫn dắt Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm rốt cuộc đi tới căn cứ của Thiên Nguyên Địa Vực. Đây là không gian lục địa không lớn, ở gần có không ít chí tôn đang dò xét phòng ngừa địch nhân xâm phạm. Có người dẫn đường, Lăng Tiếu tự nhiên thuận lợi đi vào không gian này. Lăng Tiếu cảm ứng được khí tức bức người bên trong đây, có không ít người hỗn loạn, hiển nhiên đang trong trạng thái chữa thương chưa khỏi. Lúc này rốt cuộc Lăng Tiếu cũng phát hiện ra Liên Hạo Công, Trác Hưng Hồng và vài tên chí tôn đỉnh phong đang ngồi cùng với nhau. Trong đó có một người là Lão Tổ Tông Lăng Thái Mông. Bái kiến Lão Tổ Tông, hai vị điện chủ. Lăng Tiếu mừng rỡ nói. Ngươi tiểu tử này sao chạy tới đây, không phải là không cho ngươi đi rồi sao? Lăng Thái Mông không khách khí trách móc Lăng Tiếu. Lúc trước hắn rời trong tộc đã phân phó đám người Lăng Bác không được cho Lăng Tiếu ra ngoài. Bởi vì thân phận Lăng Tiếu quá mức trọng yếu, với sự phát triển của kim tộc không cần nói cũng biết, cho nên bọn họ tuyệt đối không hy vọng Lăng Tiếu đến vực ngoại này, nếu xảy ra chuyện gì đây tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Lăng Tiếu đi chuyến này không nói cho đám người tộc trưởng. Lăng Tiếu cười khan, ta cũng muốn xuất ít lực cho tộc ta. Ta đảm bảo yên tĩnh trong tộc thì không làm được. Kính xin Lão Tổ Tông thứ lỗi. Người tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi không biết tương lai của tộc ta đặt lên người ngươi sao? Không được, ta lập tức bảo người mang ngươi quay về. Lăng Thái Mông phân phó phản đối nói, ta xem như vậy đi, hắn đã tới, giờ trở về thì không an toàn. Liên Học Công lúc này cười nói, huống chi hắn tới đây không có chuyện gì, nửa năm trước tiểu tử này đã giải quyết chuyện của công hội và lôi tộc. Vì vậy Liên Học Công nói ra chút chuyện lôi tộc tính toán nuốt dược minh công hội như thế nào cho mọi người nghe. Tất cả mọi người nghe được Lăng Tiếu có thể có trên 100 thần bi ma, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Lăng Thái Mông hiển nhiên không ngờ Lăng Tiếu có chỗ dựa bậc này. Nếu như ngươi không sợ chết, vậy ngoan ngoãn ở lại đây, nhưng mà không thể rời khỏi ta. Dạ lão tổ tông, đúng rồi, ta có việc cần nói với mọi người một chút. Lăng Tiếu đại hỉ nấu một tiếng, lại vào đề chính, đưa tin tức trong trí nhớ người ma hổ tộc cho mọi người nghe một lần. Cái gì? Ma hổ tộc dã tâm thật lớn, bọn chúng muốn liều mạng đây mà. Trác Cương Hồng trầm giọng. Khó trách ma hổ tộc thu liễm nhiều năm như vậy, xem ra muốn thống trị thiên vực. Hiện tại bắt đầu công kích Thiên Nguyên Địa Vực là vì nô lệ các luyện dược sư cung cấp đan dược cho người ma hổ tộc sử dụng. Thật sự khẩu vị quá lớn. Liên Học Công sát cơ nồng đậm nói ra. Hai người bọn họ thực sự không phải là tồn tại cường đại nhất Thiên Nguyên Địa Vực, nhưng có quyền lên tiếng nhất. Vài tên chí tôn đỉnh phong bên cạnh đều nghe bọn họ chỉ huy, còn thủ hộ an toàn. Xem ra cần triệu tập đại quân của các địa vực khác rồi. Thiên Nguyên Địa Vực có một tên chí tôn đỉnh phong nói. Lăng Thái Mông lại nói. Cũng phải có người tin tưởng chúng ta mới nói được. Bằng không bị người ma hổ tộc cắn ngược thì không đáng. Đúng vậy, việc này chúng ta phải tính toán thật kỹ mới được. Liên Hậu Công đáp. Lúc này Lăng Tiếu mở miệng. Không biết người Thiên Hồ Địa Vực ở nơi nào? Bọn chúng cách chúng ta không quá xa, chính xác là ở không gian phía nam, ngăn cản chúng ta ra vào Nam Vực, đồng thời thỉnh thoảng vây giết chúng ta, có thể nói đường đi tới Nam Vực đã bị phong tỏa. Trác Hưng Hồng đáp. Vậy bọn chúng đại khái bao giờ tới đây khiêu khích? Lăng Tiếu lại hỏi. Lúc này Lăng Thái Mông không khách khí nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi có bản lĩnh tiêu diệt chúng sao? Nếu như có thể thì ta cũng muốn thử một chút. Lăng Tiếu trầm ngâm nói ra. Hắn nói ra lời này, thần sắc mọi người đều trở nên cổ quái. Ánh mắt bọn họ nhìn qua Lăng Tiếu đầy khó hiểu. Một gã chí tôn trung giai mà là luyện dược sư, có cái gì diệt sát mấy trăm chí tôn thủy thần đây? Quản chi là nhân vật chí tôn bảng top 10 cũng không dám nói vậy. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Hey, Lăng Dược Thần đang nói giỡn. Lúc này có một người chí tôn cao giai mở miệng cười nói. Mà tên chí tôn cao giai này có khí tức quang minh lưu chuyển, cho người ta cảm giác không thể xâm phạm, khiến người ta cảm thấy hắn là người phi thường chính nghĩa. Hắn mang theo tươi cười khiến người ta dễ dàng nảy sinh ra ý thân cận. Quang minh chí tôn, đây là cường giả thành danh nhiều năm trước của thiên nguyên địa vực. Tuy hắn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng hắn có một thành minh dương thần kiếm là cổ thần khí đỉnh cấp, có thể so sánh với u ảnh thần kiếm của Lăng Tiếu, chiến lực tăng lên gấp đôi. Cho dù như vậy, hắn cường đại không thua gì chí tôn đỉnh phong. Lăng Tiếu nhìn qua Minh Quang thì cười nhạt. À, vị tiền bối này cảm thấy ta đang nói đùa. Chúng ta nhiều người như vậy, ở chỗ này còn không diệt được người thiên hổ địa vực. Người một mình làm sao mà diệt được? Đây cũng không phải là luyện đan, sao có thể do người điều khiển? Quang Minh cười nhạt. Xác thực tại thiên nguyên địa vực có hai nhân vật nổi danh trên chí tôn bảng, theo thứ tự là Nghiêm Sấm Vương và Thạch Cao Sơn. Hai người này theo danh bài thứ tự là 69 và 97, thực lực không thua gì Lăng Thái Mông, Lăng Đông Thăng, hai người. Bọn họ cũng không có khẩu khí như vậy với Lăng Tiếu. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn qua Minh Quang vài lần nói, tiền bối nói rất có đạo lý, nhưng có tiền bối ở chỗ này, chúng ta muốn thắng người tiên hồ địa vực là không thể nào. Ánh mắt Minh Quang nhảy lên. Lăng Dược Thần, ngươi có ý gì? Ta nghe Ngô trưởng lão nói, thời điểm mỗi lần chúng ta hành động đối phương đều biết, nói nơi đây có nội gián. Lăng Tiếu cười nhạt. Hỗn đàn, ngươi dám nói ta là nội gián? Minh Quang thẹn quá hóa giận quát. Tiếu Nhi không được nói bậy, đây là Minh Quang chí tôn, là tiền bối thành danh đã đầu, một thân chính khí nghiêm nghị, là người ở vực ngoại sinh vào sinh ra tử, đối chiến với thiên hổ địa vực. Lăng Thái Mông trách móc Lăng Tiếu, mà Nghiêm Sấm Vương vẫn không mở miệng lúc này nói. Đúng vậy, tiểu tử ngươi nói tới nội gián, Minh Quang không phải loại người này. Lại có mấy người nói chuyện này thay Minh Quang, thần sắc Minh Quang càng bình tĩnh. Minh Quang cười nói, Lăng Dược Thần, nói lời này chẳng lẽ không cho rằng Ngô trưởng lão đang vu oan ta sao? Ta nghĩ Ngô trưởng lão mới là nội gián, bằng không người đi tới đâu, làm sao lại nói loạn như vậy? Lúc này thần sắc người chung quanh biến đổi, đều cảm thấy Minh Quang nói phi thường có đạo lý. Ta đi bắt hắn. Thạch Cao Sơn trầm giọng. Người mặt ngoài thì chính khí, không hổ là một đạo hồ đi, đã là nội gián còn muốn tránh được một cái. Có muốn ta bức một nửa ám thuộc tính của ngươi ra không? Quang ám, thể rất hiếm thấy đấy. Nhưng mà ngươi lại che giấu một nửa ám thuộc tính, xác thực là làm khó ngươi rồi. Lăng Tiếu nhìn thẳng Minh Quang sau đó tiến đến một bước. Ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Thần sắc Minh Quang khẩn trương. Ta nói bậy sao? Ngươi đặt truyền âm thạch ngay trước ngực không phải nội gián thì cái gì? Ma hổ tộc, Khương Ám Quang. Lăng Tiếu đi lên một bước cười nói, sau đó nắm một tay vào ngực của Minh Quang. Minh Quang giống như sớm có phòng bị nhanh chóng lui ra, không bị Lăng Tiếu bắt được. Lăng Tiếu đi lên dùng băng quyền đánh một cái, Minh Quang xuất hiện quang thuẫn bao phủ thân thể, ngăn cản một quyền Lăng Tiếu, nhưng thân thể của hắn lập tức bị đẩy lui ra xa. Hai vị điện chủ, chẳng lẽ ngươi cũng tin tiểu tử này sao? Minh Quang nhìn qua Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng quát. Xem ra ngươi còn chưa tỉnh ngộ, ngươi cũng xem là người thiên nguyên địa vực, nhưng mà phụ thân ngươi chính là thủy lão ma hổ tộc, mẫu thân ngươi là người thiên nguyên địa vực, sau khi sinh ngươi thì vẫn ở thiên nguyên địa vực nhiều năm. Về sau ngươi mới gặp phụ thân của ngươi, mới đạt được phụ thân ngươi tài bồi quang ám thể, thực lực mới đột phá tiến nhanh. Nhưng vì ngươi có quang thuộc tính không tốt ở trong ma hổ tộc, cho nên vẫn sinh hoạt ở thiên nguyên địa vực, lần này địa phương giao chiến chính là người nội ứng. Lăng Tiếu vừa nói, quyền trực chỉ tâm của Minh Quang. Minh Quang vừa ngăn cản vừa biến sắc, hắn đã nghĩ chỉ lo mà chạy trốn, bằng không chỉ ở đây chỉ có con đường chết. Không nghĩ tới ngươi biết rõ về ta như vậy, Lăng Tiếu Dược Thần, ám quang ta, nhớ kỹ người. Minh Quang quát một tiếng, sau đó quang thuộc tính tách ra che phủ mắt Lăng Tiếu, lợi dụng tốc độ nhanh nhất lui ra khỏi đây. Đừng cho hắn trốn! Lăng Thái Mông tiến lên trước ngăn cản. Ngay sau đó hắn dùng lực lượng cường đại nhất truy kích Minh Quang. Nhưng mà Minh Quang dường như sớm có phòng bị, hai lực lượng khác nhau bắn ra ngoài, một hào quang sáng tối giao thoa, một khí tức đáng sợ tỏa ra ngoài, tốc độ Minh Quang bay thẳng. Cái gì? Tên này còn che giấu thực lực? Lăng Thái Mông giật mình nói ra. Hắn cảm thấy được lực lượng của Minh Quang đã đạt tới chí tôn đỉnh phong, dùng hắn tốc độ tăng lên vài lần vẫn không đuổi theo kịp. Lúc này Nghiêm Sấm Vương cùng với Thạch Cao Sơn đồng thời truy kích, nhưng tốc độ không kịp. Các người chờ xem, các người sẽ nhanh chóng bị ba hộ tộc của ta tiêu diệt. Minh Quang ở xa đắc ý nói vọng về. Thực lực của hắn đã sớm đạt tới cấp độ đỉnh phong, nhưng dùng thủ đoạn đặc thù áp chế cảnh giới, và lúc đó mới bạo phát, đúng là tâm cơ thâm trầm. Nhưng mà thời điểm hắn cho rằng mình đã trốn xa, một đạo lực lượng băng hà tuyệt thế bắn tới. Đạo lực lượng này xuất hiện không có dấu hiệu, làm cho Minh Quang không phòng bị nên bị ăn một chiêu đánh lui ra phía sau. Người nào? Minh Quang sợ hãi kêu lên, hắn không dám dừng lại mảy may, chuẩn bị chạy tháp tiếp. Một tiếng cười lạnh vang lên. Phản đồ, ngươi đừng mong thoát được. Từng băng quyền hiện ra, một quyền mang theo lực lượng chí tôn đỉnh phong áp chế Minh Quang dừng lại, hắn không cách nào trốn được. Đáng chết, xem ta diệt ngươi. Thần kiếm trong tay Minh Quang xuất hiện, toàn lực chém ra. Na sát quang âm. Đây chính là Minh Dương thần kiếm của hắn. Thần kiếm như thiểm điện, trong nháy mắt sinh ra lực lượng khai thiên tích địa, kiếm quang sắc bén dọa người. Thần hồn Lăng Tiếu vẫn đang tàng hình, nhưng Minh Quang giống như cảm nhận được phương hướng Lăng Tiếu, một kiếm chém vào bụng Lăng Tiếu. Đình, đường. Tiếng giao thoa vang vọng. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu không tránh được nên trúng một kiếm, máu tươi chảy ra ngoài. May mắn, thần hồn và bản thể Lăng Tiếu cực kỳ cứng rắn, bằng không một kiếm này đã chém hắn thành hai nửa. Minh Quang ăn cả kinh, nhưng không rảnh phân tâm bởi vì hắn cảm nhận được ba cỗ chí tôn đỉnh phong đã tới gần, nhất định phải chạy trốn mới được. Cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng mơ tưởng có thể thoát được ba chí tôn đỉnh phong đuổi giết. Không nghĩ tới người chúng ta tín nhiệm nhất chính là nội gián. Ngụy Trang đúng là quá tốt. Nghiêm Sấm Vương tức giận quát một tiếng, một chảo chụp thẳng vào Minh Quang. Một chảo này như ngọn núi nhỏ, giống như móng vuốt sắc bén của thần ưng. Một chảo này có thể đánh nát sông núi. Còn nghĩ chỉ bằng các ngươi có thể lưu ta lại sao? Minh Quang cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng. Minh Dương thần kiếm trong tay chém ra, chém vỡ một chảo. Đồng thời lực lượng quang ám của hắn bạo phát ra ngoài, quanh người có khí thế quang ám bao phủ, giống như quang minh chính là thần linh có được quang minh và ám bảo hộ, nhìn rất quỷ dị. Thời gian đảo lưu. Nhật nguyệt phân âm dương, lực lượng của quang chính là lực lượng của trí dương, lực lượng của ám chính là lực lượng của trí âm, âm dương hợp nhất, thời gian nghịch chuyển. Và lúc này nhật nguyệt không ngừng lưu chuyển, không gian xuất hiện vặn vẹo quỷ dị, thời gian giống như đang trôi qua, mọi người cảm thấy hết sức to lớn hàng lâm đến đầu của mình, khiến cho bọn họ cảm thấy thời gian biến hóa khó hiểu, một cảm giác khủng hoảng xuất hiện trong lòng bọn họ. Và lúc này, bọn họ thất thần, kiếm quang của Minh Quang chém ra như mưa, lực phá hoại cường đại, chém vào ba chí tôn đỉnh phong và phân thân Lăng Tiếu, hắn không hạ sát thủ mà tiếp tục chạy trốn. Các người chờ xem, thời điểm chúng ta hàng lâm thiên long địa vực, các người rất nhanh sẽ bị giết chết. Minh Quang đắc ý kêu gào không dứt. Lúc này Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông, Nghiêm Sấm Vương cùng với Cao Thạch Sơn bộc phát tốc độ nhanh nhất muốn truy kích nhưng đã không kịp. Là người thật đáng sợ. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Trong na sát vừa rồi, Lăng Tiếu cơ hồ cảm giác thần hồn phân thân của mình cũng bị đối phương tiêu diệt. Hơn nữa loại lực lượng quỷ dị này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ba người khác vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên đều bị thủ đoạn này của Minh Quang làm cho khiếp sợ. Quang ám thể quả nhiên cường đại, có thể âm dương hợp nhất, là trừ hỗn độn chiến thể ra thì đây là thể chất cường đại nhất. Lăng Thái Mông khẽ than thở. Đúng là đáng chết, lần sau đợi cho ta nhìn thấy hắn, chắc chắn chém đầu chó của hắn. Nghiêm Sấm Vương vô cùng phẫn nộ nói ra. Cao Thạch Sơn thì buồn bã. Thực lực người này quá mạnh, lần sau gặp phải dốc toàn lực đuổi giết, không thể cho hắn nửa phần cơ hội, hiện tại chúng ta di chuyển thôi. Khả năng người thiên hồ địa vực sẽ cho đại quân tiếp cận. Lão Thạch sợ bọn chúng làm gì? Chúng ta sẽ tử chiến với bọn chúng, dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt. Nghiêm Sấm Vương khó chịu quát. Chúng ta tự nhiên không sợ cái gì, nhưng đối phương nhiều người hơn chúng ta phải chiếu cố an nguy của hai vị điện chủ, quyết không thể để hành động theo tình cảm. Thạch Cao Sơn hừ lạnh. Ta nhìn ngươi là biết sợ chết, không dám thay Thiên Nguyên Địa Vực chúng ta tử chiến. Nghiêm Sấm Vương tính tình rất lớn, mang theo thần sắc tức giận nói ra. Người... Cao Thái Sơn muốn phản bác. Lúc này Lăng Thái Mông nói ra. Hai vị, bây giờ chúng ta không phải nội chiến, nhất định phải mau chóng nghĩ cái sách đối địch. Thời điểm này Liên Hạo Công và đám người Trác Hưng Hồng cũng bay tới. Lăng Tiếu, sao ngươi biết được hắn là nội gián? Liên Hạo Công hỏi Lăng Tiếu. Mọi người mang ánh mắt nhìn Lăng Tiếu, mặt mũi đầy nghi hoặc. Minh Quang, một thân chính khí, là trí tôn thành danh Thiên Nguyên Địa Vực. Bất kể ai cũng không nghĩ tới hắn là nội gián. Nhưng Lăng Tiếu lại xuyên thủng tên nội gián này, khiến cho chúng không tưởng tượng được. Đối diện mọi người nghi hoặc, Lăng Tiếu khoác tay cười. Hà, ta lúc tới đây có bắt được mấy người Ma Hồ Tông, sư hồn bọn họ biết được. Không đúng. Người như Minh Quang thì Ma Hồ Tông người bình thường không biết hắn tồn tại. Hắn là dòng chính của Ma Hồ Tông đúng không? Nghiêm Sấm Vương lập tức nói ra. Dù sao Minh Quang cũng là người của Ma Hồ Tộc, tên là Khương Ám Quang. Sau này tất cả mọi người phải cẩn thận. Về phần Tiếu Nhi nhà ta làm sao nhìn thấu, hắn không muốn nói thì thôi. Lăng Thái Mông nói thay Lăng Tiếu. Đúng vậy, mỗi người đều có một bí mật của mình. Lần này Lăng Tiếu đã lập đại công. Liên Hạo Công gật đầu đáp. Bây giờ là thời điểm nhất trí đối ngoại. Mọi người nói những chuyện này không ý nghĩa. Lăng Tiếu ứng một tiếng lại nói. Các vị tiền bối nên nghĩ làm sao để lại đối địch đi. Lăng Tiếu vốn định ôm công. Hắn định bố trí ảo trận tập sát ở đây. Nhưng nghĩ lại vẫn không làm vậy. Thứ nhất là chưa chắc người ở đây tin tưởng. Thứ hai hắn cũng không muốn bạo lộ át chủ bài của mình trước mặt nhiều người. Việc này xem ra chỉ có thể nói với Lão Tổ Tông. Mọi người lại đi vào không gian ngồi xuống. Lăng Thái Mông kéo Lăng Tiếu qua một bên và nói. Đội ngũ chúng ta không ở chỗ này. Ngươi nên đi cùng chúng ta thôi. Vốn định kết minh với bọn họ tiêu diệt Diệt Long Hội. Xem ra bản thân bọn họ khó bảo toàn. Lăng Tiếu do dự và nói. Dạ, Lão Tổ Tông. Nhưng mà phải nói với hai vị địa chủ đã. Lăng Tiếu cảm thấy người Thiên Hồ Địa Vực không dễ dàng tấn công chính diện. Người của Thiên Nguyên Địa Vực cũng không phải ăn chay. Nếu hai phe đại chiến nhất định có kết bả lưỡng bại câu thương, người Thiên Hồ Địa Vực ăn không ngon. Bằng không lúc nãy, ăn bài Khương Ám Quang ở đây gài bẫy Thiên Nguyên Địa Vực làm gì? Ừ, đi thôi. Nói chúng ta tiêu diệt Diệt Tâm Hội sẽ tới trợ giúp một tay. Lăng Thái Mông đáp. Lăng Tiếu gật đầu, hắn đi qua gặp Liên Hạo Công cùng Trác Hương Hồng, nói rõ tình huống. Liên Hạo Công cùng Trác Hương Hồng cũng hiểu, hiện tại Kim Tộc cũng đang thụ địch, không có khả năng giúp bọn họ bao nhiêu. Bọn họ cổ vũ Lăng Tiếu vài câu, sau đó cho Lăng Tiếu rời đi. Lăng Tiếu mang theo Lăng Thái Mông đi, Vũ Bất Phàm tự nhiên cũng đi theo Lăng Tiếu. Lăng Thái Mông lúc trước tới đây chỉ mang theo 3 người, 3 người này đều là cao thủ nhất đẳng của Kim Tộc. Bọn họ 6 người đi vào trong vực ngoại, đi tới hướng đóng quân của Thiên Long Minh. Nhưng mà mấy người đi được một đoạn đường, sắc mặt Lăng Thái Mông đột biến quát. Đáng chết, người Diệt Long Mội tới tìm chúng ta, cũng mà người vây giết Thiên Long Địa Vực, nhất định do nội gián Minh Quang truyền tin tức tới cho chúng ta rời khỏi cho người Thiên Hồ Địa Vực. Bọn chúng nhất định cầm Kim Tộc chúng ta khai đào, các người nhanh lên, chỉ bằng Lão Lạc, căn bản, không chịu được nổi. Nói xong Lăng Thái Mông cho chân Long hiện ra, hóa thành một thần long dài vạn mét bay đi. Kim Long này chiến lực tăng tới cực hạn, tốc độ nhanh tới tận cùng bay về. Trong không gian vực ngoại phương xa, Lạc Đông Thăng dẫn theo người Thiên Long Minh đại chiến với Diệt Long Hội. Vốn ngăn cản người Diệt Long Hội không có chuyện gì, nhưng bây giờ đột nhiên không ít người từ Thiên Hồ Địa Vực tới để trợ giúp, khiến Thiên Long Minh lâm vào hiểm cảnh, chết không ít người. Lạc Đông Thăng bất đắc dĩ đành hạ lệnh cho mọi người trốn đi, không thể để bị đối phương một mẻ hốt gọn. Khi đám người Lăng Thái Mông mang theo Lăng Tiếu trở về, rốt cuộc tụ họp lại với Lạc Đông Thăng. Hơn 100 trí tôn đã tổn thất 1/3, nếu như không trốn chỉ sợ chết phần nửa. Thái Mông đi mau, bọn chúng thế lớn. Lạc Đông Thăng nhìn Lăng Thái Mông hoảng sợ. Đáng giận, chúng ta tụ họp tại Thiên Nguyên Địa Vực. Lăng Thái Mông cả kinh, mắng một tiếng, không thể không đồng ý cách làm của Lạc Đông Thăng. bọn họ không hy vọng trong tộc xảy ra chuyện gì. Các người đi được sao? Tất cả đều phải chết. Tốc độ của ảnh mã nhanh nhất, hắn hung hăng cười to. Ta cản phía sau các người rút đi. Lạc Đông hoang quát. Dứt lời hắn cưỡi hỏa thần điều bay qua phía ảnh mã. Lúc này Lăng Thái Mông muốn hạ lệnh rút lui thì Lăng Tiếu bên cạnh hắn cưỡi chân long bay đến. Ảnh mã, kỳ tử của ngươi tới rồi. Dứt lời Lăng Tiếu đã triệu hoán thần thi ma ra ngoài. Ảnh mã nghe được giọng Lăng Tiếu thì thân hình ngừng lại, sắc mặt tức giận nói. Người tiểu tạp chúng ngươi cũng tới, đáng chết. Ảnh mã biết rõ tùy thân Lăng Tiếu mang theo không ít chí tôn thủy thần. Hơn nữa Lăng Tiếu thần hồn lực lượng vô cùng cường đại. Hắn một người căn bản không địch nổi, đang suy nghĩ lùi lại. Lúc quát một tiếng, dọa lui một tên chí tôn đỉnh phong, đương nhiên chỉ có Lăng Tiếu mà thôi. Lạc Đông Thăng và Lăng Thái Mông không ngờ Lăng Tiếu lại có được chấn nhiếp cỡ này, nhưng vừa nhìn thấy 80 thần ti ma, ánh mắt của bọn họ sáng ngời. Bọn họ cảm thấy ảnh mã đã rút đi có liên quan rất lớn tới thần ti ma. Hảo hảo, không nghĩ tới Lăng Tiếu ngươi có khổ lỗi này, chúng ta không lo nữa, lập tức quay trở lại giết sạch đám tạp chủng kia. Lạc Đông Thăng vô cùng hưng phấn nói ra. Cộng thêm thần thi ma của Lăng Tiếu, nhân số đã không thua gì đối phương, cho nên Lạc Lăng Phong mới có tin tưởng này. Lăng Thái Mông cũng tin tưởng 10 phần nói. Đúng vậy, khó trách tiểu tử ngươi tự tin như vậy, rõ ràng có thủ đoạn bực này, chúng ta có lòng tin tất thắng. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng nói. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không lập tức đuổi theo, chúng ta cũng không nóng nảy đi tìm bọn chúng. Chúng ta trước đổi vị trí, ta có bọn biện pháp khiến bọn chúng có đi không có về. Có thật không? Lạc Đông Thăng và Lăng Thái Mông hoảng sợ nói ra. Nếu như trước đó Lăng Tiếu nói lời này, bọn họ sẽ nghĩ khác, không cho rằng như vậy. Ảo trận. Lăng Tiếu nói. Ảo trận bình thường không có tác dụng với chí tôn thủy thần. Lăng Thái Mông nói ra. Tự nhiên không phải ảo trận bình thường. Đợi lát nữa các ngươi sẽ tin tưởng, ta tuyệt đối có thể xoay chuyển thế cục hiện tại. Lăng Tiếu tin tưởng 10 phần nói. Tiểu tử này rất tà môn, cho hắn thử đi. Chẳng lẽ chúng ta cũng không cần chết thêm người nào, có thể tiêu diệt Diệt Long Hội đấy. Lạc Đông Thăng liếc mắt nhìn Lăng Tiếu nói. Tốt, theo ý ngươi nói đi, dù sao nhiều khô lỗi như vậy, ngược lại cũng không sợ đám người kia. Lăng Thái Mông gật đầu đáp. Nói xong bọn họ lui tới không gian khác, cho Lăng Tiếu bố trí ảo trận nghịch thiên. Ở xa có 160 tên trí tôn đuổi tới. Bọn họ do ba mạc là tồn tại trên trí tôn bảng, còn một nhân vật trên trí tôn bảng của Thiên Hồ Địa Vực. Trí tôn này là Điêu Phong trí tôn đỉnh phong. Ba trí tôn đỉnh phong cường đại cỡ nào, nếu không phải kiềm chế Lạc Đông Thăng cùng Lăng Thái Mông, thắng bại không cần phải nói. Nếu như không có Lăng Tiếu, người Thiên Long Minh không có phần thắng. Ảnh mã sợ hãi quay về đội ngũ. Ảnh mã, sao người bối rối như vậy? Ba mạc cau mày nhìn qua ảnh mã. Đừng đuổi theo, tên tiểu tạp chủng kia tới rồi. Ảnh mã kinh hồn chưa định lại nói. Tiểu tạp chủng nào? Ba mạc trầm giọng. Chính là kim tộc Lăng Tiếu, kẻ được truyền thừa của hồn tộc, có thể lợi dụng hồn lực công kích, cũng có thể khống chế khổ lỗi. Bên cạnh của hắn tùy thời còn có một đống lớn khổ lỗi. Vừa rồi hắn còn triệu hoán ra gần 100 thần thi mà hắn một người có thể đấu 100 người chúng ta. Hơn nữa Lăng Thái Mông đã quay về, đuổi theo sợ không lạc quan. Ảnh mã giải thích. Phế vật vô dụng, hắn cho dù khống chế khổ lỗi thì thế nào, những tử vật kia chẳng có gì đáng sợ cả, chúng ta cũng có, lập tức đuổi theo, phái người tùy cơ tiêu diệt bọn chúng, không thể cho chúng và người Thiên Nguyên Địa Vực hợp lực. Thiên Hồ Địa Vực Điêu Phong bất mãn hử lạnh. Hắn vừa tới vừa vặn, có thể bắt hắn đoạt truyền thừa. Ảnh mã bị chửi không dám phản bác, hôm nay hắn là người cô đơn, nhất định phải mượn nhờ thế lực đối phương trả thù. Dù như thế nào, hắn cũng phải nhịn, huống chi thực lực của Điêu Phong còn hơn xa hắn. Hắn nói sang chuyện khác, chúng ta có khổ lỗi. Tự nhiên có, mau đuổi theo tiêu diệt bọn chúng, nhất định phải tiêu diệt. Điêu Phong thập phần nhạo nghễ nói, nhưng mà phương hướng bọn chúng rút tới là Thiên Nguyên Địa Vực, chúng ta đuổi theo không? Ảnh mã lại hỏi. Cái gì? Ít nói nhảm, đuổi theo mau. Điêu Phong nói ra, phất tay dẫn người đuổi theo đám người Thiên Long Minh. Ánh mắt ảnh mã lóe lên thần sắc căm phẫn, nhưng không dám lộ ra. Ba mạc truyền âm cho ảnh mã. Lão mã, trước chúng ta tiêu diệt bọn chúng đã, ngày sau chúng ta sẽ đi tới chỗ khác tổ kiến bang hội, không cần nhìn sắc mặt bọn chúng. Lão Mạc, ngươi nói đúng, trước ta nhịn, đợi sau này phanh thây xé xác tiền này. Anh Mã đáp. Chuyến người này đuổi theo thật nhanh, mau chóng tiêu diệt Thiên Long Minh để chấm dứt hậu hoạn. Đến lúc đó Thiên Hồ Địa Vực và Diệt Long Hội liên hợp chính là lúc Thiên Nguyên Địa Vực gặp nạn. Đáng chết, bọn chúng thoát cũng nhanh. Điều Phong mắng sau đó lại nói. Đều là người vô dụng, có thể cuốn lấy được bọn chúng một đát, bọn chúng làm sao trốn được. Điều Phong, bây giờ không phải lúc nói những lời này, bọn chúng cải biến phương hướng rõ ràng không tụ hợp với Thiên Nguyên Địa Vực, chúng ta tăng thêm tốc độ tất nhiên có thể giết bọn chúng. Ba Mạc mở miệng. Đối với Ba Mạc nói chuyện thì Điêu Phong không có ý tứ phản bác. Đó là bởi vì Ba Mạc là chí tôn danh bài cao hơn hắn, hắn không dám đắc tội người mạnh như vậy. Bọn họ tiếp tục truy kích, nhưng đây cũng là tai nạn của bọn họ. Trên đường đi không gian Nam Vực, đám người Lăng Tiếu tụ tập ở nơi này. Vì nơi đây có không gian đoạn đưu ngăn cách tự nhiên, muốn tiến tới phải phí tay chân mới được. Bọn họ chọn nơi này chính là khiến cho người Diệt Long Hội không hoài nghi, làm cho đối phương cảm thấy bọn họ đang chạy trốn. Mà sau khi vào không gian loạn lưu này, bọn họ tìm kiếm nơi có loạn thạch nghỉ ngơi. Lúc này Lăng Tiếu nhanh chóng bố trí ảo trận, chuẩn bị nghênh đón người của Diệt Long Hội tới. Không nghĩ tiểu tử này có thể ngưng tụ hình chiếu, chiến thần, có thể so với những thủy thần thời viễn cổ. Lăng Thế Mông khẽ thở dài. Lạc Đông Thăng nói, ta xem tương lai của Thiên Long Môn chúng ta giao cho hắn không vấn đề gì rồi. Nói thì nói như thế, nhưng mấu chốt tiểu tử này quá không an phận, bảo hắn ở lại trong Thiên Long Môn ít có khả năng, ta sợ ngày sau hắn như đại ca ra ngoài vực ngoại, không biết bao nhiêu vạn năm còn chưa thấy quay về. Lăng Thái Mông đáp, trước tiên tiêu diệt đám người Diệt Long Hội đi, miễn cho bọn chúng sau này sinh sự thêm. Lạc Đông Thăng. Một hồi lâu sau, Lăng Tiếu rốt cục bố trí xong ảo trận. Hy vọng đúng như người nói, uy lực ảo trận này cường đại mới tốt. Lạc Đông Thăng nhìn qua và nói. Thời điểm này Lăng Thái Mông nói, bọn chúng đã xông tới. Chỉ thấy Điêu Phong xông trận đứng lên trước, mang theo Ba Mạc, Ảnh Mã và trăm trên trí tôn khác cưỡi các loại thánh thú xông vào, bắt đầu tiến vào khu vực ảo trận của Lăng Tiếu. Ta cảm ứng được người Thiên Long Minh đang ở nơi này. Bọn chúng không trốn, nhất định là muốn ở tại đây, quyết chiến, xem ra bọn chúng không buông ta dãy ruộng, như thế rất tốt. Điêu Phong thập phần tự mãn nói, trước có đi gấp qua, ta cảm giác được cảm thấy có chút không đúng. Ảnh Mã vội vàng kêu to, hắn tới vực ngoại nhiều năm, năng lực cảm ứng nguy hiểm vượt xa người thường. Chỉ tiếc Điêu Phong vô tình quát, lá gan của người quá nhỏ, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ cái gì? Không, bọn chúng chắc chắn có tính toán, chúng ta không thể đi vào. Ảnh Mã kiên định quát, hỗn đản, ta nhìn ngươi không muốn sống, cút đi cho ta. Điêu Phong thập phần không kiên nhẫn quát lên, bắt lấy Ảnh Mã. Muốn bắt ta, ngươi còn chưa có tư cách này, ta không đi chịu chết với các người. Lão Mạc, ngươi tin thì theo ta. Ảnh Mã vốn là phong thuộc tính, Điêu Phong muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Hắn dễ dàng lui ra ngoài hơn nữa, nói với Ba Mạc. Mặc kệ có nguy hiểm gì, dùng thực lực chúng ta đủ đối kháng, thân phủ bang của ta không thể chết vô ích, hôm nay ta muốn trả thù. Ba Mạc lần này cũng không nói giúp Ảnh Mã, hắn ứng tiếng, nói xong thì rảo bước đi thẳng về phía trước. Lạc Đông Thăng, Lăng Thái Mông, đều xuất hiện đi, hôm nay là ngày chết của các người. Điêu Phong cũng mặc kệ Ảnh Mã, hắn quát lên. Hai người đi vào, những người khác cũng nhao nhao theo sau. Cùng lúc đó bọn họ nhìn thấy cảnh vật biến hóa. Có ít người nhìn thấy cứu nhân của mình, có ít người thì đụng phải tâm ma tập kích. Bọn họ nhao nhao tự giết lẫn nhau, xem người bên cạnh là địch thủ, không muốn sống đuổi giết. Nhất thời trong ảo trận này, có hơn 100 chí tôn tiến hành chém giết thảm thiết. Điêu Phong cùng Ba Mạc thực lực cường đại nhất, bọn họ đồng thời ra tay tiêu diệt vài tên chí tôn thủy thần. Bọn họ còn tưởng rằng là người của Thiên Long Minh, đúng là giết rất cao hứng. Tâm ý bọn họ cũng rất cứng rắn, nhưng đối mặt với ảo trận trước mắt thì bó tay. Ảo trận này có uy lực mạnh mẽ, không chỉ có thể ảnh hưởng tâm trí, càng có thể khiến người lâm vào điên cuồng lên. Điêu Phong và đám người Ba Mạc tiến vào trận thì lập tức mất đi lý trí, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng tự giết lẫn nhau mà thôi. Nhìn qua Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông cùng Lạc Đông Thăng mừng như điên. Cái này ảo trận quá nhân khủng bố, ngay cả Điêu Phong cùng Ba Mạc cũng bị vây khốn. Bọn chúng hiện tại đã giết hơn 10 người rồi. Tốt tốt tốt, sớm biết tiểu tử ngươi có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, ta sớm mang ngươi đi ra ngoài rồi. Lăng Thái Mông vô cùng mừng rỡ nói ra. Lạc Đông Thăng cười nói, ảo trận bình thường đối phó với võ giả bình thường, nhưng ảo trận này chỉ đối phó được với Chí Tôn một lúc thôi. Nhưng ảo trận này quá mạnh, giống như là vẽ dòng điểm mắt, ảo trận như sống thật, ai cũng đừng mong thoát ra được. Không, chúng ta còn xem nhẹ một người. Lão Tổ Tông, người nhanh đi qua giết Ảnh Mã, hắn có khả năng phát hiện ra chút gì đó. Thần sắc Lăng Tiếu ngưng tụ quát. Đúng vậy, rõ ràng không bóng dáng của Ảnh Mã, tên này sớm rút đi, chẳng lẽ hắn phát hiện ra ảo trận, ta đi bắt hắn. Lăng Thái Mông cũng phát hiện ra không đúng, lập tức đáp ứng một tiếng cưỡi chân long thần thú đi ra ngoài chém chết Ảnh Mã. Nhưng Lăng Thái Mông vẫn chậm một bước, Ảnh Mã có được thiên nhãn chi tâm, hắn có thể cảm ứng không đúng. Hắn cảm thấy rõ người tiến vào ảo trận không ngừng giết chóc lẫn nhau, thần sắc đại biến nói. Ảo trận, nhất định là ảo trận, đáng chết, phải tìm ra trận nhãn, bằng không thì chết toàn bộ. Tuy Ảnh Mã ước gì Điêu Phong chết đi, nhưng trước mặt bọn họ, không sống thì hắn cũng phải chết. Hắn mở nhãn pháp chi tâm, gương mặt dữ tợn nói. Bất kể ảo trận gì cũng có trận nhãn, hiện ra cho ta. Ảnh Mã quát một tiếng, mang thiên nhãn chi tâm ném lên không trung. Một đạo lực lượng đánh vào trong thiên nhãn chi tâm chiếu thẳng vào trong trận nhãn của Lăng Tiếu. Ha ha ha, tìm được. Ảnh Mã quát lên một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một cây thương. Bát kỳ thương đánh thẳng vào trận nhãn Lăng Tiếu. Một chiêu này là thừa dịp đỉnh phong Ảnh Mã, lại là phong thuộc tính, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá không đâm thẳng vào trận nhãn của Lăng Tiếu. Thừa dịp hiện tại lập tức giết sạch bọn chúng, ảo trận bị phá. Lăng Tiếu lập tức phát giác được Ảnh Mã phản kích, nhìn Lạc Đông Thăng quát một tiếng lập tức thoát ra. Lăng Tiếu vẫn thập phần tiếc nuối, hắn không nghĩ tới Ảnh Mã còn thủ đoạn bực này, khiến cho hắn không cách nào tiêu diệt toàn bộ người trước mặt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này Diệt Long Hội tiêu hao 20-30 người, trọng thương hơn 10 người, đủ giảm bọn họ to lớn áp lực. Sát! Lạc Đông Thăng quát lên một tiếng, lập tức lĩnh xuất người Thiên Long Minh giết qua. Người Diệt Long Hội còn tinh thần chưa tỉnh, đám người đã bị Lạc Đông Thăng tập trung toàn bộ hỏa lực đánh giết 10 mấy người. Sóng công kích khủng bố áp đảo, rất nhiều không gian sụp đổ, lực lượng bắn ra và tay chân cụt bắn ra bốn phía. Từng đạo thần hồn biến thành cô hồn dã quỷ, lúc này hấp lực mạnh mẽ thu thần hồn nơi đây, không thần hồn nào thoát được. Đáng chết, chúng ta trúng ảo thuật, lập tức giết sạch đám Thiên Long Minh này. Điêu Phong phục hồi tinh thần, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay ta sẽ chém giết đám yêu nhân các người. Lạc Đông Thăng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng của hắn đánh thẳng vào Điêu Phong. Lực lượng bàng bạc khiến người ta rét lạnh. Điêu Phong bị dọa cuống quýt lên, hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tung tóe. Thời điểm Lạc Đông Thăng muốn tiếp tục truy kích thì Ba Mạc cũng phục hồi tinh thần. Hắn một búa chém tới trên người của Thiên Long Minh, một người thành hai nửa. Lạc Đông Thăng, đối thủ của ngươi là ta. Ba Mạc quát một tiếng bay qua phía Lạc Đông Thăng. Hai người đều là Chí Tôn, trên Chí Tôn bảng, lực lượng tương đương, lập tức triển khai giết chóc cường đại nhất, chấn đắc người bốn phía ra xa không bị ảnh hưởng. Lạc Đông Thăng là cường đại nhất, nếu như Ba Mạc liên thủ chạm hắn, vậy Thiên Long Minh bị phế một nửa. Phong Điêu nói thầm, nhìn qua bốn phía, ý niệm lóe lên, lúc này xuất hiện một đám khổ lỗi. Những khổ lỗi này nhân tộc cũng có, thú tộc cũng có, mi tâm có huyết sắc ấn ký, đây là tiêu chí của Tà Huyết Giáo. Tà Huyết Giáo là thế lực tông môn gần với Ma Hổ Tông ở Thiên Hồ Địa Vực, nhưng Tà Huyết Giáo lại phục tùng Ma Hổ Tông, lấy Ma Hổ Tông tôn vị, cho nên Chí Tôn bọn họ mới gia nhập trận chiến hôm nay. Điêu Phong đúng là nhân vật đỉnh cấp của Tà Huyết Giáo. Trong Tà Huyết Giáo có thực quyền tuyệt đối, hắn có 80 khổ lỗi, mỗi con đều là Chí Tôn. Vừa vặn bù trừ được thần thi ma của Lăng Tiếu, khó trách lúc trước Ảnh Mã khuyên bảo hắn không nghe, chính là có chỗ dựa bậc này. Có được đám khổ lỗi này tiếp viện, số lượng đã vượt qua Thiên Long Minh. Cùng lúc đó Điêu Phong cũng giết qua phía Lạc Đông Thăng, chuẩn bị cùng Ba Mạc chém giết Lạc Đông Thăng. Điêu Phong vận dụng hai thanh cốt đao, đều làm từ xương của thánh thú thập nhất giai, gia nhập đại lượng thần tài hiếm có ngưng luyện mà thành, lại có bổn mạng chi huyết ôn dưỡng, uy lực của nó sánh với được cổ thần khí cao dài. Lạc Đông Thăng lấy một địch hai nên lâm vào hạ phong, nhưng có một người lúc này cũng đang biến hóa. Lăng Tiếu né qua một kích ảnh mã, ảnh mã không có được truy kích bởi vì Lăng Thái Mông đã giết qua. Lăng Tiếu không lập tức đi tham chiến, chỉ cho thần Ti Ma xuất chiến, mặt khác triệu hồn 30 khô lỗi chí tôn trợ giúp Thiên Long Minh vây giết Diệt Long Hội. Trong đại chiến cấp bậc này, Lăng Tiếu cũng không hy vọng xa vời có thể cứu sống bao nhiêu người. Mỗi một người đều là dùng toàn bộ nội tình của mình, đây là thời khắc chiến đấu sinh tử. Lăng Tiếu cất kỹ huyễn nhãn cảnh thạch, tùng Tiểu Kim chém giết địch nhân đối phó thánh thú của đối phương. Lăng Tiếu sớm dạy bảo Tiểu Kim thuật hợp kích với bạn gia tử. Tiểu Kim có thể lợi dụng ưu thế thiên nhãn của mình định trụ đối thủ một thời gian, mà bại gia tử cũng có thời gian đó chém giết địch thủ. Hai thú đều có phong thuộc tính, đều là thánh thú biến dị, chiến lực phi phàm. Về phần Long Mã, Lăng Tiếu tạm thời không cho nó tham chiến, bởi vì nó không phải loại hình chiến đấu. Vũ Bất Phàm không cần Lăng Tiếu xin giúp đỡ, tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Chiến đấu hỗn loạn, hỗn độn chiến thể quán bày ra hoàn mỹ chiến đấu, từng lỗ đen khổng lồ hiện ra thôn phệ đối thủ. Thời điểm hắn chém giết hai người và thôn phệ mấy khung xương, rốt cục cũng có đối thủ cường đại chú ý giết qua. Thực lực hai phe không kém nhau, vừa ra tay đánh máu nhuộm thương khung. Ở hậu phương, Lăng Tiếu điên cuồng thôn phệ những thần hồn của các chí tôn thủy thần. Thần hồn của hắn kẹt ở cảnh giới cao cấp thời gian không ngắn. Trong đó, hắn không ít lần hấp thu thần hồn, nhưng không thấy điểm giới hạn. Hôm nay chỉ cần thần hồn tăng nhiều, hắn có thể đi vào cao cấp hậu kỳ, khiến cho những thần hồn và lực lượng của hắn tăng lên cao. Mà thần hồn phân thân của hắn có đầy đủ hồn thể thì có thể tiến giai mạnh hơn cả chân thân. Long Phượng Thần Cô trên trán không ngừng hấp thu thần hồn, một bên lợi dụng thần hồn công kích trợ giúp Lăng Tiếu chém giết người của Diệt Long Minh, sau đó hấp thu thần hồn. Chỉ qua một hồi, Lăng Tiếu liền tính cả vừa rồi giết chí tôn thủy thần toàn bộ hấp thu, những thần hồn này đạt tới 3-40 người đấy, đủ cho hắn hấp thu và luyện hóa. Long Phượng Thần Cô của hắn tỏa ra lực lượng kỳ dị, rất nhiều thần hồn bị tinh lọc và loại bỏ, trực tiếp bị tụ vào trong thần hồn của hắn, khiến cho thần hồn của hắn tăng nhiều. Thần hồn của Lăng Tiếu tăng lên, nhưng bây giờ đây là chiến trường hung hiểm, một khi có địch nhân phát hiện thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Quả nhiên, người Diệt Long Hội có hai tên chí tôn thấp giai sợ chết phát hiện Lăng Tiếu bên này. Bọn chúng vốn phải tránh né chiến đấu, tận lực giảm bớt tỷ lệ thương vong, không nghĩ tới phát hiện bên cạnh có người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 403 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.